Đỉnh cao phú quý, chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ đi phía sau Dương Duệ, anh ta thậm chí còn không để ý đến Trình Uyên. Vậy bây giờ cậu còn sức lực gì nữa? Trình Uyên tò mò hỏi. Dương Duệ thở dài, có lẽ là cấp một cấp thấp. Anh sẽ lùi lại lần nữa chứ? Trình Uyên hỏi. Dương Duệ vẻ mặt u sầu. Ta không biết, hẳn là. Như vậy sẽ thối lui thành người thường sao? Trình Uyên hỏi lại. Dương Duệ lắc đầu không nói gì. Trình Uyên đột nhiên cười tâu toét. Nói cách khác, bây giờ tôi có thể dễ dàng giết chết cô. Chú bác, Dương Duệ nhìn Trình Uyên với ánh mắt khó hiểu. Nhìn thấy điều này, Trình Uyên nhanh chóng mỉm cười và gãi đầu. Ha ha, chú ơi, đừng nhìn cháu thế này. Rõ ràng cháu đang chơi với chú. Sau đó, nhìn thẳng, anh lại hỏi, chú Lý có biết nhà họ Lý không? Họ Lý, Dương Duệ hơi nhíu mày. Tôi hỏi Dương Duệ vì Trình Uyên không biết gì cả. Và Dương Duệ đã sống đủ lâu. Nếu một người sống lâu năm, anh ta sẽ tự nhiên biết một số điều mà người khác không biết trong quá khứ. Trình Uyên không nghĩ là ngẫu nhiên mà nhà họ Lý lại có thể phất lên nhanh chóng. Chắc hẳn hắn là một thế lực lớn đã dung túng từ lâu. Nhíu mày cân nhắc một hồi, trong mắt Dương Duệ lóe lên vẻ khó hiểu, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tôi không rõ họ Lý mà cô đang nói tới có phải là họ Lý của 50 năm trước hay không. Nếu là, cô không nên thử xem sao, để khiêu khích nó, đừng kích động chứ. Trình Uyên ngạc nhiên, tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh bọn họ còn tốt hơn sao? Dương Duệ lắc đầu, ta không rõ. Sau đó, anh kể cho Trình Uyên nghe một đoạn lịch sử. 100 năm trước, chiến tranh thế giới vừa kết thúc, và tất cả các quốc gia đều đang trong giai đoạn phục hồi. Nhưng một số gia tộc đã nhân cơ hội tuyển mộ nhiều sư phụ giấu mặt. Họ Lý này là một trong số đó. Công việc kinh doanh mà họ đang làm là vô hình. Đó là lợi dụng sự hỗn loạn của thời đại đó, để họ đánh cá trong những vùng nước gặp khó khăn. Nhưng khi đất nước ổn định, những gia đình này biết rằng họ bất lực trong việc chống lại đất nước. Một số ra nước ngoài, một số chết dần và biến mất trong không khí mỏng manh. 50 năm trước, một số gia tộc đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, gây chiến với nhau vì tranh chấp quyền lợi nhất định. Lúc đó vô số cao thủ của các cấp bậc, thậm chí là cao thủ của thần võ cũng bị giết và bị thương. Con rồng đã biến mất vào thời điểm đó. Mọi người nói rằng con rồng đã chết, nhưng không ai có thể tìm thấy bằng chứng về cái chết của nó. Tất nhiên, nó đã không bao giờ xuất hiện từ đó đến nay. Vì vậy mọi người ngày càng tin rằng nó thực sự đã chết. Cũng chính vì lý do này mà các chiến binh và tài năng của lục địa phương Đông của chúng ta ngày một héo mòn. Chỉ là không ai biết tại sao, những gia tộc này đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Anh không biết lý do. Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Dương Duệ lắc đầu. Khi đó ta còn chưa tiến vào thần võ võ giả. Bởi vì tôi không tham gia. Tôi đã sống lâu hơn họ. Và khi những người mạnh hơn tôi chết, tôi buộc phải trở thành người mạnh nhất. Trình Uyên có chút lảo đảo. Buộc phải. Dương Duệ cảnh cáo Trình Uyên. Nếu là nhà họ Lý, cố gắng đừng kích động. Tại sao? Trình Uyên hỏi. Một con lạc đà nạc lớn hơn một con ngựa. Dương Duệ nói. Trình Uyên suy nghĩ một lúc. Cách chương.